xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5179, Đại Sơn nữ chính muội muội, 39. Góc truyện audio.com. Lúc ấy, nguyên chủ tại quay mặt khác một bộ kịch, không thể đuổi kịp cái này, liền tính đuổi kịp cũng không nhất định có thể tuyển chọn, vật này không đơn thuần là thử thách diễn kỹ, còn phải thử thách diễn viên đối nhân vật này năng lực phân tích, chỉ có diễn xuất phù hợp đạo diễn trong lòng ý nghĩ người kia, mới lại càng dễ bị chọn phải lên. Túc Thanh năng lực cũng không cần nâng, tại huấn luyện của hắn xuống, Hà Tiểu Mễ không nói 100, để đạo diễn hài lòng, 90. Phù hợp là không có vấn đề, đây đã là để mặt khác nữ diễn viên theo không kịp xác suất. Đường Tiểu Thư tính toán cạnh tranh nhân vật này. Đường Quả là ở công ty lật xem cái này kịch bản, Trác Dập cũng tại công ty, chỉ cần Đường Quả tới công ty, hắn trong chốc lát liền sẽ sờ đến bên người nàng đến, sẽ còn thuận tay cho nàng đưa lên một ly cà phê. Nhân vật này có chút đại chúng, không phải dễ dàng như vậy, bất quá ta tin tưởng ngươi nghiêm túc lời nói, còn là có rất lớn tỷ lệ có thể cầm xuống. Xem ra ngươi đối ta vẫn là không có cái gì lòng tin, cũng không dám nói 100. Trác Dập cười một tiếng, hai tay khoanh, nói đến rất chân thành. Đường Tiểu Thư lăn lộn cái vòng này cũng không phải một hai ngày, biết rõ nơi này không có cái gì 100. Xác suất, liền tính cùng ngày ngươi phát huy đến cho dù tốt, cũng có thể bởi vì những chuyện khác bỏ lỡ nhân vật này, đúng hay không? Ta nghe nói cái này kịch bản đạo diễn cùng Túc Thanh đã từng là bạn học cùng lớp, lúc ấy còn là một cái túc xá, quan hệ 10 phần thân cận, hắn yêu thích Túc Thanh hẳn là hiểu rất rõ. Hà Tiểu Mễ bản thân thiên phú không kém, biểu diễn nhượng lại đối phương hài lòng trạng thái, không phải rất dễ dàng. Lại trở ngại đồng học quan hệ, liền tính ngươi hơi so Hà Tiểu Mễ lợi hại như vậy một chút, đối phương còn là sẽ lựa chọn Hà Tiểu Mễ. Hà Tiểu Mễ còn có một chút thiên nhiên ưu thế. Đường Quả ngước mắt, ưu thế gì, bản thân thân phận cùng với hình tượng của nàng. Bên trên một bộ phim nhiệt độ còn không có đi xuống, khán giả mới đối với nàng vừa vặn hiểu, thậm chí còn có mấy phần đau lòng bên trong. Đây là một cái cơ hội rất tốt, hẳn là không ít người sẽ chờ mong nàng tân điện ảnh. Trác Dập gặp Đường Quả trầm mặc cho nàng thêm chút nước an ủi. Kỳ thật ngươi rất ưu tú, dù sao tại ta chỗ này, ngươi là vòng tròn bên trong số một ưu tú người. Liền tính cái này rất đại chúng nữ số một, ta tin tưởng ngươi cũng có thể biểu diễn ra không giống phong cách cho người ta kinh hỉ. Chỉ là, nếu như ngươi không thể tại thử sức ngày đó siêu việt Hà Tiểu Mễ rất nhiều, cầm xuống nhân vật này rất khó. Vậy ta vẫn muốn thử một chút, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Trác Dập mỉm cười, cái kia đến lúc đó nhất định sẽ có đại tin tức, có thể sẽ có không ít liên quan tới ngươi tranh cường háo thắng, ức hiếp người mới thông cáo, vậy ta đây cái quan hệ xã hội cuối cùng hữu dụng. Đường Quả, nói hồi lâu, cái này ra hỏa thế mà đang chờ cái này, nguyên lai là lấy không tiền lương không thoải mái sao. Vậy ngươi liền đợi đến bận rộn đi. Đường Quả cầm kịch bản yên lặng phân tích trong đó nữ số một nhân vật. Nếu như không có xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, nàng khả năng không có nắm chắc. Thế nhưng nàng mỗi một cái thế giới, đều là người khác nhau, nàng đối chính mình đắp nặn một cái chân thật nhân vật đi ra còn là rất có lòng tin. Góc truyện audio.com. Nàng không có khinh thị bất luận kẻ nào ý tứ, liền tính Hà Tiểu Mễ, nàng cũng không có khinh thị. Nàng sẽ nghiêm túc phân tích cái này nữ số một nhân vật tranh thủ tại thử sức ngày đó phát huy ra trạng thái tốt nhất. Sau 5 ngày, Đường Quả đi thử sức. Nàng hôm nay đi có hai cái mục đích, thứ nhất cầm xuống cái kia đặc biệt không phù hợp nàng hình tượng nhân vật, thứ hai, đem thay đổi gen thuốc cho Hà Tiểu Mễ dùng. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.